Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Hóa Long Quyết. Đó là một luồng long huyết. Khi thấy rõ lúc, Sabo mới phát hiện cũng không phải thật sự là thần long, mà chỉ là trong cơ thể hắn một luồng long huyết. Hắn có thể tinh tường cảm giác được sự tồn tại của nó, phảng phất có thể tận mắt thấy thông thường. Tuy chỉ là một luồng long huyết, nhưng hữu thần long chi vận, thần long oai, thành công cảm ứng được long huyết tồn tại. Sabo cuối cùng là có thể bắt đầu tu hành Hóa Long Quyết rồi. Theo công pháp vận chuyển lên tới, hắn liền có thể cảm thụ được trong thiên địa có một loại năng lượng kỳ lạ ở hòa tan vào trong thân thể, mà trái tim bên trong sợi long huyết cũng chuyển động theo. Long huyết khẽ động, Sabo liền lập tức cảm nhận được một khổng lồ áp lực xuất hiện ở thân thể của chính mình trên. Cái này là long uy. Khổng lồ lực áp bách làm cho thân thể hắn kìm lòng không đặng run rẩy. Ngay cả linh hồn phảng phất cũng nhận được rồi cực đại áp bách. Nhưng Sabo biết, như vậy long uy cũng không coi vào đâu. Cái này cùng hắn ở trong ảo cảnh cảm nhận được long uy có khác nhau trời vực chênh lệch. Có thể nói, như vậy long uy không kịp chân chính long uy một phần vạn. Dù sao đây chỉ là một sợi long huyết sở thả ra. Bất quá một luồng long huyết cũng đã có uy năng như thế. Vậy nếu như là một giọt long huyết, 10 giọt long huyết ni, hay hoặc giả là thần long tinh huyết ni, thật là có bao nhiêu uy áp đáng sợ. Thật là có chút vượt quá Sabo tưởng tượng. Ở long tộc huyết mạch đạt được 50%, có thể hóa thân thần long lúc, sẽ gặp sản sinh một giọt thần long tinh huyết. Thần long tinh huyết uy năng hoàn toàn không phải phổ thông long huyết có thể sánh bằng. Mỗi một giọt đều là như đồng tính mệnh giống nhau vật chân quý. Bất quá khoảng cách này Sabo bây giờ còn rất xa. Hắn hiện tại chỉ bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện. Ngay cả nhân long chi thân chưa tu thành. Chớ đừng nói gì hóa thân thần long rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể một bên thừa nhận long huyết sở tản ra uy áp mạnh mẽ, vừa tiếp tục vận chuyển Hóa Long Quyết. Long huyết du tẩu cùng quanh thân, không ngừng mà hấp thu vào trong cơ thể năng lượng thiên địa. Phảng phất một đầu không thể khống chế mãnh thú thông thường. Không ngừng mà phá hư Sabo trong cơ thể gân mạch huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Đau đớn kịch liệt làm cho Sabo khổ không thể tả. Nhưng ở thôn phệ năng lượng thiên địa đồng thời, long huyết cũng sẽ tản mát ra một loại xương mù màu máu. Những thứ này xương mù màu máu không ngừng mà dung nhập Sabo bên trong thân thể, chữa trị bị phá hư tất cả, làm cho Sabo cảm thấy vô cùng thư thái. Phá hư, chữa trị, lại phá hư, lại chữa trị, vòng đi vòng lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng ở lần lượt tân sinh trong, Sabo có thể cảm nhận được mình thân thể đang biến cường. Nói xác thực chắc là đang lột xác. Đây là một cái dài dòng quá trình lột xác. Chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. Nếu quả như thật muốn nói có cuối mà nói, chỉ sợ sẽ là chờ Sabo hoàn toàn hóa thân thuần huyết thần long rồi. Tu luyện không biết bao lâu, Sabo bên tai đột nhiên vang lên kình thiên thanh âm. Chủ nhân, Robin tiểu thư đã trở về. Sabo vừa nghe, lập tức liền đình chỉ tu luyện. Trong cơ thể sợi long huyết liền tự động về tới trái tim trong. Hắn mở miệng hỏi, Kình Thiên, ta tu luyện bao lâu thời gian? Kình Thiên trả lời, chủ nhân, vẫn chưa tới 2 giờ. Sabo cười nhạt, tu luyện hơn 1 giờ sao? Hắn hoàn toàn không có cảm giác đạt được. Nếu như không phải Kình Thiên gọi lời của hắn, còn không biết hội tu luyện tới khi nào mới có thể dừng lại. Sabo đứng dậy, ly khai lúc tu luyện, đi tới trên bong thuyền, liền nhìn thấy một đống đồ vật. Xem bộ dáng là Robin mua về, các loại tiếp tế tiếp viện, đồ dùng hàng ngày, còn có thư tịch, ngược lại là bọn hắn những người này dùng rất lâu rồi. Lúc này, Robin mở miệng nói, Sabo, hải quân đã đạt được trên đảo rồi, bọn họ đang ở một bên khác lên đất liền, hiện tại đang bắt này bị ngươi mê đi cùng đả thương người. Sợ rằng không bao lâu, liền sẽ tới. Sabo nghe xong, Haki Kenbunsoku bao trùm đi ra ngoài. Sau đó vừa cười vừa nói, Không phải, bọn họ đã xa hơn tới bên này. Xem ra, chúng ta đến xuất phát. Kình Thiên, lái thuyền, chúng ta hướng tòa tiếp theo đảo xuất phát. Sabo ra lệnh một tiếng. Kình Thiên Hào liền trực tiếp chạy. Chờ hải quân xuất hiện ở cảng lúc, Kình Thiên Hào đã tại trên biển chỗ rất xa, dần dần mất đi tung tích. Lúc này, nhất danh hải quân xuất ra Đen Đen Musi, bẩm báo cáo sếp, Sabo thuyền đã xuất phát. Bất quá hắn chiếc thuyền kia tốt nhất giống như đã quải thượng liễu hải tặc kỳ. Đen Đen Musi truyền tới một thanh âm phách lối. Cái gì? Đã chạy sao? Thực sự là tên quỷ nhát gan. Chỉ biết chạy, còn dám quải thượng hải tặc kỳ. Hành, chạy, người chạy thoát sao? Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Đại trên biển, hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm bày ra trận hình. Chậm rãi đi tới, cầm đầu quân hạm trên. Nhất danh hải quân đề đốc trên tay Đen Đen Musi vang lên. Lần thứ hai truyền ra thanh âm phách lối. Sabo đã ly khai Hester đảo. Đang trước khi đến vòng vây, ta bên này lập tức xuất phát. Lần này nhất định không thể lại để cho hắn chạy. Hải quân đề đốc trầm giọng nói rằng, sẽ không, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn từ trên tay trốn thoát. Tuyệt đối sẽ không, Sabo đương nhiên không biết hải quân đang mưu đồ lấy đối với hành động của hắn. Hắn hiện tại đang ở trên thuyền, mở ra yến hội, chúc mừng Long Hồn Băng hải tặc thành lập. Bất quá cái yến hội này làm cũng không thế nào náo nhiệt. Van Auger vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở một bên thưởng thức cái này mỹ thực, liền vuốt vuốt trên tay súng mới. Đây là Kình Thiên đặc biệt vì hắn chế tạo nhiều chức năng sniper rifle, phân phối thư kích viên đạn, hải lâu thạch viên đạn cùng với cao bạo đạn chờ nhiều loại đạn. Không chỉ có như vậy, hắn mắt phải lên kính quang lọc cũng đổi thành Kình Thiên vì hắn chế tạo cao thanh viễn thị kính quang lọc, còn như uy vô. Yến hội còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã ăn no nê, hiện tại đang nằm ở trên boong thuyền ngủ ngon rồi. Robin liền càng không cần phải nói, ngồi ở đó yêu nhã ăn tảng thịt bò. Duy nhất náo nhiệt một chút chỉ sợ sẽ là Gawak cùng ba con Kung Fu Manati rồi. Mà Sabo mình thì là đang điên cuồng ăn cơm. Lang thôn hổ yết, cực kỳ giống chừng mấy ngày chưa ăn cơm quỷ chết đói. Co lại tiếp lấy co lại. Cái bụng liền chẳng khác nào cái động không đáy. Vô luận bao nhiêu thức ăn tiến độ, cũng không nhìn thấy bụng của hắn thay đổi lớn một chút. Phảng phất căn bản cái gì cũng không ăn giống nhau. Sabo cũng không giống như vậy. Nhưng là tu luyện xong hóa long quyết phía sau, hắn liền cảm thấy đặc biệt đói. Thật giống như rất nhiều thiên chưa ăn cơm giống nhau. Bất kỳ thức ăn gì vào bụng đều sẽ bị nhanh chóng tiêu hóa hết. Bình phục một tia thân thể truyền ra cảm giác đói bụng. Ước chừng lang thôn hổ yết rồi hơn nửa canh giờ, Sabo mới cảm giác được chính mình no rồi. Hắn không nghĩ tới tu luyện hóa long quyết dĩ nhiên sẽ như vậy tiêu hao thân thể năng lượng. Đây là vừa mới bắt đầu tu luyện. Tiếp tục như vậy nữa, mỗi ngày hoa đang dùng cơm lên thời gian sợ rằng hội không dưới một giờ. Cũng may có hóa long quyết, Sabo liền có thể không cần thông qua nữa các loại cao gánh vác rèn đúc để đề thăng cường độ thân thể rồi. Cái này liền có đầy đủ thời gian làm cho hắn tu luyện hóa long quyết. Tự nhiên thời gian ăn cơm cũng thì có, ngược lại không có vấn đề gì. Sabo sợ là tu luyện hóa long quyết thời gian càng lâu, khẩu vị của hắn càng ngày sẽ càng lớn. Chỉ dựa vào thức ăn đến bổ sung nhân thể năng lượng tiêu hao, luôn sẽ có theo không kịp thời điểm. Đến lúc đó sợ rằng thì phiền toái. Hay là muốn suy nghĩ chút biện pháp mới được. Mà có năng lực trợ giúp Sabo giải quyết cái vấn đề này liền chỉ có hệ thống cùng Kình Thiên. Hệ thống thì không cần trông cậy vào. Mặc dù nó có năng lực đủ trợ giúp Sabo giải quyết cái vấn đề này đồ đạc, nhưng muốn theo hắn đạt được, tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Vậy còn dư lại liền chỉ có Kình Thiên. Kình Thiên làm kim cương biến hình, mới vừa đi ra còn chỉ là một nguyên thủy máy móc. Sabo lúc đó thật đúng là có chút không nhìn chúng hắn. Có thể dần dần phát hiện, Kình Thiên có khả năng phát huy tác dụng thật sự là nhiều lắm.